Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 596, chương 596, đường chuyên vừa ra. Ai dám tranh phong? Vì sau lưng hai nữ nhân, bọn họ không thể đổ dưới, cho dù ngã xuống đó cũng là tắt thở ngã xuống. Tiểu tử, đừng cho ta hệ chiến đấu mất mặt. Tần Vô Song tinh mâu âm vang, ngữ khí cười nhạt một tiếng, nhưng lại không một chút trò đùa chi sắc. Nếu như bọn họ bất tử, cái kia người khác đừng mơ tưởng từ bên cạnh bọn họ đi qua, cướp đi Trung Vô Diễm cùng Mặc Ngọc Tiên. Trừ phi có ai bản sự kia nhi từ thi thể của bọn hắn bên trên nhảy tới. Vô Song đại ca, ngươi yên tâm, Tiểu Đông Man sẽ liều mạng. Tiểu Đông Man siết chặt trong tay đường chuyên. Phía dưới lại có người bắt đầu đi về phía mặt bàn. Đó là một vị cao lớn cường tráng đại hán. Hướng đài cao này bên trên vừa đứng, tựa như một cái tiểu cự nhân, phơi bày thân trên, trước ngực giao nhau quấn quanh lấy thô cuồng xích sát. À đúng rồi, cái kia bộ dáng quản gia trung niên nam tử lại nói. Hắn nhìn vị kia tiến lên đây ứng chiến tráng hán, khóe miệng vỡ ra cười một tiếng. Các người có thể lựa chọn chuôi này cái búa xem như vũ khí. Nếu như dựa vào cái này cái búa chiến thắng, còn có thể thu hoạch được ta Mặc gia đưa ra đại lễ. Cầm đồng bạn vũ khí ứng phó người một nhà. Cái này một chiêu quả thực âm tới cực điểm, nhưng là đối với người nhà họ Mặc mà nói, lại là thú vị phi thường vị. Cái kia nam tử cường tráng nhìn mắt cái kia đài đấu võ bên cạnh biến cái thanh kia bước vương chùy, lông mày hơi nhăn nhăn. Tốt, ầm ầm, người này đi tới, sau đó hai tay đem chuôi này bước vương chùy cầm lên. Đi trên đường, mặt đất đều phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Muốn lên, Tần Vô Song nâng ngân thương, mở ra một chuỗi lớn hỏa hoa. Trước đó bước lên phía trước, trên người chiến ý bành bái, một chữ chính là làm. Tiểu Đông Man nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng phẫn nộ rồi, vậy mà cầm cái thanh kia cái búa, sau đó nắm lên đường chuyên liền bước một bước đi ra. Có thể bắt đầu rồi, quản gia lạnh lùng tuyên bố bắt đầu. Chỉ cần tại trong 10 đánh đào hai người này, người tức là người thắng trận. Có thời gian hạn chế, không sợ những người này không xuống ngoan thủ. Hắc hắc, tự nhận thua, ta không làm khó dễ các ngươi. Cái kia nam tử cường tráng nhếch miệng cười một tiếng, khuôn mặt tự tin, thực lực của hắn là luyện khí đỉnh phong. Ứng phó hai cái con nít chưa mọc lông thật đúng là chưa nói tới áp lực gì. Hôm nay hai cái này mỹ nữ, hắn là chắc chắn phải có được. Giết! Tần Vô Song hai mắt màu đỏ tươi, bãi động trong tay ngân thương, quán xuyên không khí. Cái kia mạnh mẽ dáng người như ưng kích trường không, bén nhọn đầu thương thẳng đến đối phương cổ họng, ra chiêu hung mãnh, sát phạt quả đoán. Xem ra bọn họ tại ám hắc xâm lâm bên trong luyện trải qua rất thành công. Lưu Du cũng không có trước tiên xông đi lên đem người kia đánh bay, mà là lựa chọn ở phía dưới lẳng lặng quan sát. Trước đó một mực mang theo bọn họ 5 tháng, chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành mà nói cũng không phải là một cái rất tốt cử động. Đài đấu võ bên trên, song phương đã khai chiến. Cái kia nam tử cường tráng lấy một chọi hai, nhưng Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man hai người cũng không ngừng đồ ăn, mà là rất liều mạng đánh nhau. Mặc kệ đối mặt đối thủ là ai, lão hổ hoặc là con mèo bệnh, bọn họ đều phải toàn lực ứng phó, gắng gượng qua 10 phút đồng hồ liền có thể vượt qua một lần nguy cơ. Ông, nam tử kia một chùy kinh động vạn biến, vung người khác vũ khí còn thuần thục như vậy, hơn nữa lực bộc phát cũng cực độ dữ dội, làm cho Tần Vô Song hai người đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không dám chính diện mới vừa, nhưng càng nhiều thời điểm, chỉ có Tần Vô Song ngăn tại phía trước, Tiểu Đông Man ẩn giấu ở phía sau. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, Lưu Du càng xem càng có vị, thầm nghĩ, phát huy cực hạn của các ngươi a. Hôm nay chàng tử, ta cho các ngươi làm chủ, vô tận tiềm lực, đến từ trang bước sau kết thúc. Hắc, cuối cùng bắt được ngươi. Một mực tùy thời làm việc Tiểu Đông Man đột nhiên từ Tần Vô Song phía sau chui ra. Cái kia chân ngắn tiểu sức lực dẫm mạnh tại chỗ cán ngân thương bên trên. Tiếp sức phát xạ, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt địch nhân. Cho dù là đầy đủ thần phản ứng, cũng không kịp, không tốt. Tráng hán biết mình chủ quan rồi. Hai tiểu tử này không đơn giản. Nhưng mà Tiểu Đông Man móc ra đồ vật rồi lại để cho niềm tin của hắn tăng lên gấp bội. Bởi vì đó là một khối màu xanh đồng sắc cục gạch. Cái gì đồ chơi? Lão tử mình đồng ra sát, sẽ sợ ngươi một khối cục gạch. Thế là, hắn thật vẫn cầm đầu tới trông đỡ một đợt Tiểu Đông Man cục gạch. Tại một tiếng buồn bực bạo âm thanh bên trong, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Tiểu Đông Man cục gạch cũng không có nát, mà là cái kia nam tử cường tráng đầy mắt mờ lùi ra ngoài. Vừa rồi cái kia một cục gạch có thể nói là đập hắn mắng cha chửi mẹ. Mà ở quyết tử đấu tranh bên trong, chỉ cần ngươi trong nháy mắt đình trệ, liền sẽ triệt để thua trận toàn bộ. Xuống dưới, Tần Vô Song đương nhiên sẽ không buông tha dạng này tuyệt hảo thời kỳ. Cái kia ngân thương hướng phía trước vẩy một cái, chính là chĩa vào địch nhân hàm dưới. Ngươi, chấm ngoặc kép, đàn ông cường tráng thua không phục lắm, nhưng là trường thương này liền chĩa vào cái cằm của hắn. Rất có thể ở giây tiếp theo liền xuyên qua đầu của hắn. Lan, Tần Vô Song chợt quát một tiếng, trường thương trong tay mãnh liệt một kéo căng, xem như mộc côn đem người đập bay ra ngoài. Chúng ta thắng, Tiểu Đông Man nhếch miệng cười một tiếng. Không biết vì sao, hắn vừa rồi khẩn trương đến muốn chết. Nhưng khi bọn họ lấy được bài thắng, một cỗ lòng tin lại bành trướng lên. Chớ khinh thường, chấm ngoặc kép, Tần Vô Song nói. Lời này tiếng vừa rồi rơi xuống, phía dưới liền đi lên một vị phong độ nhanh nhẹn nam tử. Tay hắn cầm quạt xếp, mọc ra một tấm hơi mặt tái nhợt, nơi khóe mắt thấm vào vẻ âm lệ, cho người ta một loại phi thường chắc ẩn hắc ám cảm giác. Hai thằng nhóc biểu hiện không tệ, không bằng dạng này, hai người các ngươi ngày sau đi theo ta cây dương, hôm nay liền không giết các ngươi. Cái này tự xưng là cây dương nam tử vừa lên đài, liền vui cười một tiếng, trong ánh mắt thấm vào cũng là tràn đầy hắc ám. Các ngươi không mệt sao? Đi lên liền một đống lớn bức bức, là vì hiển lộ rõ ràng chính mình cảm giác ưu việt. Vẫn là không kịp tú cái kia có hạn thiểu năng trí tuệ. Tần Vô Song lạnh lùng nói ra, cùng Lưu Du lăn lộn đoạn thời gian, người nói chuyện tinh thần, trang bức đứng lên eo đều không chua, làm can, cây dương ánh mắt khẽ híp một cái. Sát khí trên người lập tức bay lên, một cỗ có thể so với đại sơn áp đỉnh uy áp trọng trọng mà tới. Không có người có thể đối với hắn như vậy nói chuyện. Tần Vô Song sắc mặt đại cụ, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, cảm giác trên đỉnh đầu tựa như áp chế một tòa núi lớn. Hết sức gánh nặng, cơ hồ làm cho không người nào có thể thở dốc. Ông, bỗng nhiên. Tiểu Đông Man trong tay rời gạch oanh vang lên, cái kia màu vàng xanh nhạt hào quang chảy vòng vo, chỉ trước thoạt nhìn như vậy thông thường cục gạch, giờ phút này nhất định biến như vậy lóa mắt thánh minh. Đường Chuyên đã cùng Tiểu Đông Man sinh ra oanh minh, ở giữa có chút đặc thù liên hệ, giờ phút này tựa hồ là cảm nhận được đến từ trên cảnh giới áp chế. Nó bị kích hoạt lên. Đường Chuyên vừa ra, bức mang vạn tượng, uy áp lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu sư huynh thật, thật thần kỳ, tùy tìm một khối cục gạch đều không đơn giản. Tiểu Đông Man chậc chậc nói, cặp kia ánh mắt trợn tròn lên. A, đây là báu vật, cái kia mặc ra người xuất hiện, bọn họ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm khối kia lơ lửng cục gạch. Giờ phút này rốt cục không còn bình tĩnh, một vị mặc gia lão nhân đột nhiên xuất thủ, thôi động bí pháp, đúng là cưỡng ép đem khối này rời gạch cướp đi. CMN, lão già ngươi mẹ nó đưa ta cục gạch. Tiểu Đông Man lúc ấy con mắt đều đỏ lên vì tức. Nắm tay nhỏ nắm chặt, lần nữa quát, đó là của ta, ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.